Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, ngàn năm mưu đồ, ngươi cứ thử nhìn một chút, tuy rằng thấy được Trịnh Thiếu Cường đại, nhưng mà tà lão lại vẫn một bộ không có sợ hãi bộ dáng, bởi vì hắn ánh mắt, cố ý tại Bạch Vô Kỳ trên thân người khác liếc một vòng. Hiển nhiên, chỉ cần Trịnh Thiếu dám ra tay, như vậy Tinh Tà Tông đã bao vây các cái tông môn các đệ tử. Ngay lập tức sẽ trước một bước tiêu diệt những tông môn kia. Trịnh Thiếu tự hồ cũng là bị tà lão mà nói cho uy hiếp đến. Hơi trầm ngâm gật gật đầu nói, cũng tốt, sẽ để cho ngươi chết trước tâm đi. Hướng theo hắn dứt tiếng, hắn cũng rốt cuộc giơ tay lên. Phải biết, vừa mới đối phó thiên phương tộc công kích, hắn vừa vặn phát ra một tiếng hừ lạnh, cả ngón tay cũng không hề nhúc nhích một cái. Bất quá hắn giơ tay lên, cũng không phải là muốn phát động công kích, mà là lăng không vung lên, liền thấy tinh không bên trong nhất thời xuất hiện mấy mảnh to lớn màn sáng. Mỗi cái màn sáng bên trong liền hiện ra đều là hoàn toàn khác nhau hình ảnh. Bất quá đừng nói là ở đây những người khác, ngay cả Tần Tinh cũng có thể nhìn ra. Những hình ảnh này, chia tay đại biểu Thiên Sơn Thú Tộc cùng Thiên Thánh Điện các loại đại tôn tộc thuộc quyền tinh thần chỗ tại. Bởi vì tại vận giới này bên trong, các đại tôn tộc thuộc quyền tinh thần cùng trên tầng thiên tinh bọn họ sơn môn chỗ tại hoàn cảnh cơ hồ là giống nhau như đúc. Nói thí dụ như Thiên Sơn Thú Tông, chính là tại một khỏa hoàn toàn bị màu trắng băng tuyết bao trùm tinh thần bên trên. Loại này cũng liền chứng thực Tần Tinh lúc trước ý nghĩ. Đây toàn bộ vận giới, trên thực tế chính là một khỏa rút nhỏ tầng thiên tinh. Vào giờ phút này, các đại tông tộc tinh thần ra, đều có trùng trùng điệp điệp mấy vạn tên tu sĩ vườn quanh. Mà tại tinh thần nội bộ, đây cũng là có số lượng càng nhiều tu sĩ, có đứng tại không trung, có đứng tại đại địa, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, nhìn đến thiên ngoại, tinh bên trong, tinh ra, nhân mã hai bên giằng co với nhau. Tự nhiên, tinh thần ra, chính là Tinh Tà Tông tu sĩ, tuy rằng người bọn họ cân nhắc không nhiều. Nhưng mà tại trong bọn họ, chính là có đến hơn 10 cường đại đến liền Tần Tinh đều không nhìn ra tu vi cao thấp cường giả. Chỉ riêng đến hơn 10 người, cũng đủ để san bằng Thiên Sơn Thú Tông. Bọn họ đang chờ đợi tà lão phát ra tấn công mệnh lệnh. Một màn này, để cho Tần Tinh chân mày hơi nhíu lại, nghĩ tới lúc trước Bạch Vô Kỳ bọn họ nghĩ đến vấn đề. Tinh Tà Tông nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy, mặc dù nói nó là tam tinh một trong, nhưng mà tam tinh thực lực hẳn công bằng. Tinh Tà Tông cao thủ số người có lẽ có thể đối phó cửu đại thiên. Chính là nếu muốn lại đồng thời đối phó Tinh Vân Tông cùng Tinh Phật Tông, vậy căn bản là chuyện không có khả năng rồi. Trịnh Thiếu bỗng nhiên nhìn đến tà lão nói, không cho ngươi cái cơ hội, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không từ bỏ. Hiện tại, ngươi có thể ra lệnh, để cho Tinh Tà Tông người triển khai công kích. Ngươi có thể lựa chọn một nơi, cũng có thể để bọn hắn đồng thời phát động. Xin mời, đây lời nói vừa ra khỏi miệng, Bạch Vô Kỳ và người khác sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Tuy rằng bọn họ tin tưởng Trịnh Thiếu hẳn đúng là có đến cái gì ân bài hoặc là kế hoạch. Nhưng mà loại hành vi này vẫn là quá mức mạo hiểm mà ni vạn nhất Trịnh Thiếu ân bài xuất hiện một ít sai lệch, xui xẻo như vậy. Có thể chính là bọn hắn những này tôn tộc đệ tử hậu nhân rồi a. Tà lão ánh mắt đã híp lại, hiển nhiên trong lòng cũng là cực kỳ nghi hoặc. Vì sao Trịnh Thiếu sẽ như thế chắc chắn, dám để cho mình phát động tấn công mệnh lệnh? Bất quá, đang xác định mình cùng người khác mưu đồ đã lâu, kế hoạch căn bản không tồn tại bất luận cái gì chỗ sơ hở sau đó. Hắn cho rằng Trịnh Thiếu rất có thể là đang cố lộng Hoa Huyền hư, đánh cuộc thì là mình không dám thật phát động công kích. Được, ta sẽ nhìn một chút, ngươi là làm sao bảo ta chết tâm. Tà lão cười gằn nói, chư vị, ta là muốn cho các ngươi môn nhân đệ tử lưu con đường sống. Nhưng mà hắn nếu phải để cho ta thử nhìn một chút, ta cũng sẽ không khách khí. Tinh Tà Tông đệ tử nghe lệnh, tiêu diệt Thiên Sơn Thú Tông. Tà lão âm thanh không chỉ là tại đây vang dội, càng là tại chỗ có tông môn tinh thần ra vang dội. Ngay sau đó liền thấy phơi bày Thiên Sơn Thú Tông tình hình vùng này màn sáng bên trong. Gần 10.000 tên vây tụ tại tinh thần gia các tu sĩ. Đột nhiên đồng loạt phát ra tiếng gào rung trời. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước xông về tinh thần. Những tu sĩ này, thực lực tất cả đều rất mạnh. Chỉ riêng là trùng kích tư thế, liền tạo thành một phiến bao phủ trọn khỏa tinh thần mãnh liệt lan sóng. Để cho tinh thần phảng phất biến thành một chiếc thuyền nhỏ. Tại làn sóng trùng kích bên dưới hơi rung rung, khuấy động lên thu phục, Bạch Vô Kỳ cùng Trắng Nếu bay trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Ánh mắt không ngừng tại Trịnh Thiếu cùng màn sáng bên trên di chuyển. Hận không được hiện tại liền lập tức trở về đến bên trong tông. Cứu mình các đệ tử. Nhưng mà Trịnh Thiếu chính là không nhanh không chậm. Vậy mà còn xoay đầu lại hướng đến Tần Tinh nói, thiếu chủ, ngài mới vừa trở về, có một số việc hẳn còn không rõ ràng lắm. Hiện tại liền do ta hướng về phía ngài giới thiệu sơ lược một cái. Vận giới bên trong, thế lực cấp bậc phân chia tiêu chuẩn, tất cả mọi người đều không nhịn được hít vào một hơi. Thiên Sơn Thú Tông đều đã đến sống còn trước mắt. Nhưng mà Trịnh Thiếu bây giờ lại còn có tâm tình hướng đi Tần Tinh giải thích đẳng cấp gì phân chia. Tiêu chuẩn này rõ ràng chính là muốn trơ mắt nhìn đến Thiên Sơn Thú Tông diệt vong a. Bất quá Trịnh Thiếu lại hiển nhiên không quan tâm người khác ý nghĩ. Vẫn tự mình tiếp tục nói, tinh tự hào, nhất định phải có không thua kém cửu vực tinh thần, thiên tự hào. Nhất định phải có không thua kém ngũ vực tinh thần, địa tự hào. Nhất định phải có không thua kém nhất vực tinh thần. Nhiều năm trước tới nay, vận giới cũng là một mực dựa theo tiêu chuẩn này tại nghiêm ngặt phân chia đến các đại thế lực. Nhưng mà, đại khái ngàn năm lúc trước, Tinh Tà Tông đệ nhị tổ một trong tinh lão, tại ngoại lực dưới sự trợ giúp, đột phá đến giới chủ chi cảnh. Cho nên để bọn hắn có độc bá vận giới ý nghĩ. Hơn nữa bắt đầu tìm cách. Tuy rằng không ít người cũng không có tâm tình nghe. Nhưng mà Trịnh Thiếu mà nói lại rõ ràng truyền vào bọn họ trong tay. Cũng để bọn hắn nhất thời mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Đặc biệt là Tần Tinh. Càng là từ trong lời nói này. Hiểu rõ sự tình đại khái. Ngoại lực. Đối với vận giới lại nói, ngoại lực nhất định lại chính là vận giới ra lực lượng. Khó trách Tinh Tà Tông dám cả gan coi trời bằng vung. Mưu toan xưng bá vận giới, cũng là bởi vì tinh lão trở thành giới chủ, cũng chính là sáng giới tinh thần. Ít nhất tại ngoài sáng trên, là vận giới người mạnh nhất. Khó trách Tinh Tà Tông sẽ có nhiều cường giả như vậy. Bởi vì trong đó tất nhiên có không ít, cũng là đến từ ở bên ngoài. Vì đạt đến mình xưng bá vận giới mục đích, Tinh Tà Tông hao phí thời gian ngàn năm, từ bên ngoài không ngừng thu nạp cao thủ tiến nhập vận giới. Hơn nữa giả mạo Tinh Tà Tông đệ tử, tăng cường thực lực bọn hắn. Mãi đến hôm nay, mưu đồ ngàn năm, liền vì hôm nay. Tà lão cùng Tinh Tà Tử trên mặt đã trở nên bộc phát âm trầm. thậm chí đáy mắt sâu bên trong cũng không tự chủ được nổi lên một tia kiêng kỵ. Bởi vì Trịnh Thiếu nói hoàn toàn đúng, nhưng mà chuyện này bọn họ đã làm đủ rất cẩn thận, đủ cẩn thận, chẳng những vận giới bên trong còn lại thế lực không thể phát hiện, thậm chí ngay cả Tinh Tà Tông bên trong cùng những này từ bên ngoài tiến nhập những cao thủ đang bước vào đồng thời liền bị mình cùng người khác tiến hành một phen tẩy não. Cho dù là siêu hồn điều tra không ra chút nào đầu mối. Chính là cái Trịnh Thiếu này vậy mà biết được rõ ràng. Điều này thật sự là quá đáng sợ. Đang lúc này, Bạch Vô Kỳ bỗng nhiên điên cuồng cất tiếng hét nói: Trịnh Thiếu, ngươi không ra tay nữa, Thiên Sơn Thú Tông thì xong rồi. Màn sáng bên trong, kia mấy vạn Tinh Tà Tông tu sĩ đã tới Thiên Sơn Thú Tông tinh thần lúc trước, mắt thấy liền phải bước vào tinh thần bên trong. Nhưng mà Trịnh Thiếu lại giống như là căn bản không có nghe được Bạch Vô Kỳ âm thanh một dạng. Vậy mà vẫn ở chỗ cũ tiếp tục nói: theo thuộc hạ thống kê, trong vòng ngàn năm lẫn vào Tinh Tà Tông bên ngoài cường giả, tổng cộng có 131 người, thực lực thấp nhất cũng là nhất vực tinh thần, đây cũng liền trở thành Tinh Tà Tông cậy vào lớn nhất. Nói tới chỗ này, Trịnh Thiếu kia bình tĩnh trong giọng nói đột nhiên nhiều hơn một phần rét lạnh sát khí. Chỉ có điều, bọn họ hôm nay toàn bộ đều phải chết. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.